Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, mạnh nhất sức chiến đấu, đường nối màu vàng kém chút nổ tung, liền giống như là một ngôi sao đập phá đi ra, bạo phát ba tuyệt bão táp, như là thần kiếm như thế, thổi đạo lăng mặt đều đau đớn, trong lòng của hắn lẫm liệt, cảm giác được một loại đại nguy cơ. Cú đấm này quá bá tuyệt, một khi bị bắn trúng không chết cũng muốn nửa tàn. Đạo lăng giống to, toàn bộ mái tóc múa tung, tinh khí thần tăng vọt đến đỉnh phong. Tam chuyển kim thân trong nháy mắt triển khai. Đây là một tôn kim thân ở đây sinh ra. Giết, đạo lăng khí thôn sơn hà, thân thể bạo phát chói mắt áng vàng. Hắn nắm quyền ấn, quyền thế kích trời, mãnh liệt vô cùng quét ngang mà đi, hướng về đập ra đến một quyền gắng chống đỡ mà ra. Ầm ầm, đây chính là hai tôn đại tinh đụng vào nhau, bùng nổ ra cuồn cuộn lôi âm, kinh sợ lòng người, để cái này đường nối màu vàng đều ở ong ong. Nơi này lại như là đánh liên tiếp sấm sét, hai chắn nắm đấm ngang trời va chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Đạo lăng thân thể run lên bần bật, quả đấm của hắn đều nứt ra rồi, chảy ra huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau, trong mắt lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ. Cú đấm này rất đáng sợ, quả thực không gì không xuyên thủng, bá đạo tuyệt luân, liền giống như là một ngôi sao đập tới, kém chút đem đạo lăng nắm đấm đè nát. Trái lại cái bóng này mơ hồ không rõ, ở trong hư không chìm nổi, tràn ngập uy nghiêm cổ xưa khí tức, chưa từng lùi về sau nửa bước. Thế nhưng hắn lại biến mất rồi. Lẽ nào đây chính là thử thách? Đạo lăng tâm thần nghi ngờ không thôi, tự lẩm bẩm, kết thúc à? Vừa nãy cú đấm kia ta hết toàn lực, coi như là thiên bằng đến rồi, một quyền cũng sẽ bị đánh nổ cánh tay. Ngay ở đạo lăng trầm tư thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, xương sống đột nhiên chuyển động đứng dậy, thân thể rộng mở nghịch chuyển, giơ lên nắm đấm đập về phía con đường phía trước. Gần trong gang tấc, lại là một cái bóng mơ hồ hoành xung mà đến, cử quyền oanh tạp, đánh nổ hư không, bá tuyệt vô song, quả thực chính là ngôi sao đập tới, muốn đem đạo lăng bắn cho bạo. Hai tôn nắm đấm lại một lần va chạm, thần quang tứ xạ, sụp ra vùng thế giới này, hết thảy đều muốn đánh xuyên qua. Đạo lăng như bị sét đánh, bước chân đạp đạp lùi về sau, quả đấm của hắn không ngừng chảy máu, xương đều nứt ra rồi, bị loại này không gì không xuyên thủng quyền thế đánh kém chút nứt toác. Nhưng là chưa kịp hắn lấy hơi, lại là một cái bóng từ trong hư không sinh ra, đến được cực kỳ nhanh, xuất kích tốc độ cũng phi thường đáng sợ. Ầm ầm, cái thứ ba cái bóng ở vung quyền, theo hắn bạo phát quyền thế, phương này hư không đều bị hắn thúc đẩy. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn tới, hoàn toàn biến sắc, thân thể hắn đều đang vặn vẹo, đầu gối đều muốn uốn lượn, bởi vì theo cái bóng này ở vung quyền, hắn cảm giác được vô cùng áp lực vô tận nghiêng mà xuống. Đạo lăng sau lưng phụ một tòa thanh sơn, tao ngộ vô cùng vô tận đả kích, mà trên bầu trời cái bóng cú đấm này, trong nháy mắt liền nộ giết mà đến, đập ra hư không, đùng đoàng như sấm, lệnh trái tim của hắn đều ở run rẩy dữ dội. Cút ngay, đạo lăng giận dữ, hắn sợi tóc múa tung, thân thể thiêu đốt hoàng kim thần diễm, bùng nổ ra kịch liệt nổ vang thanh âm, trong cơ thể tựa hồ có chớp giật ở bạo phát. Đạo lăng xương sống đột nhiên chuyển động đứng dậy, cái này xương sống tựa hồ phục sinh, đây là một luồng khí tức kinh khủng bạo phát, một cái chân long như là lang yên như thế trốn ra, sụp ra vùng thế giới này áp lực. Chân long tí, đạo lăng thét dài, cảm giác được nguy cơ rất lớn, quyền thứ ba thoát biến, thoát biến có chút khủng bố. Hắn trực tiếp liền đánh ra một môn thân thể thần thông. Đạo lăng nắm đấm nhấc lên, chân long pháp tướng ở dâng trào gào thét, nương theo hắn bạo phát, giống như thần long ra biển giống như vậy, đánh về giết xuống một quyền. Đùng, toàn bộ đường nối màu vàng đều đột nhiên rung động mấy lần. Đây là hai loại phi thường đáng sợ quyền lực trên không trung tỏa ra. Bạo phát khí thế thật đáng sợ. Nếu là có những người này ở đây, e sợ sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đạo lăng cú đấm này rất đáng sợ. Thế nhưng trên bầu trời cái bóng kia bạo phát một quyền quá mức ba tuyệt. Quét ngang nhật nguyệt tinh thần, hắn tựa hồ có thể đánh nổ một ngôi sao. Bá tuyệt vô song. Phúc, đạo lăng cánh tay đều ở uốn lượn, kém chút bị đánh xương đổ tung. Hắn ho ra huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau. Nguyên cả cánh tay đều đang chảy máu. Thật mạnh, đạo lăng trong đầu ngơ ngác không gì sánh được. Từ xuất đạo tới nay, hắn tao ngộ mạnh nhất kẻ địch là võ đế. Bất quá đạo lăng ở thân thể xưng tôn, chưa từng gặp phải so với hắn thân thể người mạnh mẽ. Nhưng là người này, đạo lăng cũng không biết bọn họ là cái gì hình thái. Thế nhưng hơi thở của hắn là vương giả cấp độ không thể nghi ngờ. Nhưng là thân thể dĩ nhiên vượt qua chính mình. Đạo lăng có chút khó mà tin nổi. Đây là từ đâu chạy tới biến thái. Nếu là mình và hắn đơn đả độc đấu, e sợ đi bất quá 10 chiêu thì bị diệt đi. Điều này làm cho đạo lăng khiếp sợ. Này xem như là thể tu à. Thân thể mạnh mẽ không thay đổi, thân thể của chính mình cùng bọn họ so sánh còn kém một chút. Thử thách nên kết thúc chứ. Đạo lăng trong đầu mới vừa tránh ra ý nghĩ này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Con đường phía trước, đường lui. Trên bầu trời, rộng mở đứng sừng sững ba cái bóng. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Một người đều đáng sợ như thế. Nếu là ba người còn không nghịch thiên rồi, đạo lăng cảm giác này có chút không thể. Bởi vì khảo nghiệm quá tàn khốc. Thế nhưng thường thường không thể chính là khả năng. Ầm ầm ầm, ba người này trong nháy mắt liền bạo phát. Đánh ra ngập trời quyền thế, như là ba viên đại tinh rơi xuống mà xuống, để trong này chớp mắt phá diệt, đánh về đạo lăng trước ngực, phía sau lưng, đỉnh đầu, đạo lăng thân thể đều đột nhiên rung động đứng dậy, kém chút không đứng thẳng được, sắc mặt của hắn đại biến, căn bản không kịp gắng chống đỡ, hắn quát, âm dương trưởng. Đạo lăng một chiêu này chưa từng bạo phát thời điểm. Này ba cái ba tuyệt thiên địa cái bóng kém chút nổ ra thương vũ. Quyền thế kích thiên địa. Đạo lăng ngực ao hãm. Phía sau lưng xương tách ra. Đỉnh đầu tựa hồ bị búa lớn đập trúng. Kém chút đem hắn đè nát. Đạo lăng giống to. Sợi tóc múa tung. Hắn nhẫn nhịn đau nhức. Một chưởng chống đỡ trời. Một trường ép, mảnh này dãy ruộng kịch liệt hư không trong nháy mắt bị một loại sức mạnh vô thượng chỗ vạn vẹo. Âm dương trưởng, âm dương nhị khí bạo phát, đạo lăng đánh ra không đầy đủ trí cường thần thông. Song trường trong giây lát hợp nhất, một cái to lớn âm dương đồ chớp mắt thành hình, tổ hợp thành một cái không gian, rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ. Có thể vỡ nứt thiên địa, âm dương không gian ầm ầm nổ vang, bị ba viên đại tinh đập cho từng tấc nứt ra. Cút, đạo lăng thét dài, âm dương không gian bị phá tan chưa từng nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì âm dương trưởng đạo lăng còn không cách nào chạm đến mấy phần. Điều này cần bước vào hoàng giả, lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Mới có thể biến hóa ra. Thân thể của hắn chớp mắt diễn biến thành một đạn ánh búa xuất hiện giữa trời, chạy ra hủy diệt một đòn. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, thở dốc gấp gáp, trên người có huyết chảy ra, đau rát, quả đấm của hắn nắm chặt, cảm giác được chính mình không đủ, cảm giác làm sao, tiểu tháp cười gian, rất mạnh, rất đáng sợ, ta không phải là đối thủ, không cái gì có thể mất mặt, đạo lăng nói rằng, bọn họ thuộc về cái gì cấp số cao thủ, lẽ nào thời đại thượng cổ đáng sợ như thế, loại này sức chiến đấu, liền là ở thời đại thượng cổ cũng là mạnh nhất một nhóm tu sĩ, có thể vấn đỉnh đại năng tồn tại, mạnh nhất một nhóm tu sĩ, đạo lăng biểu hiện trầm trọng, nói rằng, xem ra ta còn chưa đủ mạnh, ta cùng bọn họ giao chiến, chênh lệch rất lớn, đi bất quá mấy chiêu sẽ bị cường sát, đừng tưởng rằng chém xuống mấy cái chí tôn trẻ tuổi liền kiêu căng tự mãn. Cái gì chí tôn trẻ tuổi, chỉ có điều là chính bọn hắn phong thôi. Sơ đại chí tôn ta không nhìn thấy những người này, cũng rõ ràng sức chiến đấu đến cùng làm sao. Tiểu tháp hừ nói, mạnh nhất một nhóm, đều là được xưng thiên địa chí tôn tuyệt đại thiên kiêu. Tiềm năng vô cùng vô tận, mỗi một cái đều là vô địch tồn tại. Rất ít người có thể đem bọn họ giết chết. Những này lấy thiên địa được xưng chí tôn, chính là thế giới mạnh nhất hạt giống. Ngươi khoảng thời gian này tao ngộ địch thủ quá yếu, ở thiên địa chí tôn trước mặt không đỡ nổi một đòn. Ngươi bây giờ cách bước đi này còn cách một đoạn, có thể hay không tu luyện tới muốn xem vận mệnh của ngươi. Tiểu tháp không chút lưu tình đả kích, nó nói chính là sự thực, đạo lăng không cách nào phủ nhận, liền vừa nãy ba người kia, tùy tiện một cái đều có thể đánh chết hắn, ngay ở đạo lăng thở dốc thời điểm, sắc mặt của hắn kinh biến, phía trước trong thiên địa, trong nháy mắt xuất hiện 5 cái bóng, này 5 cái bóng như tiên thiên thần ma giống như vậy, đứng ở trên mặt đất, bạo phát một loại khủng bố khí lưu. Đạo lăng từ bọn họ 7 người trên người cảm giác được vô địch khí tức. Hết chương.